Chương 4048 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương kinh nghiệm tăng vọt. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, toàn bộ hỗn độn chi địa trước nay chưa từng có rung chuyển, một ít gia tộc cổ. Xưa như măng mọc sau mưa, lặng yên xuất hiện, coi như là Long Phi, cũng tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình một lần điên. Cuồng luyện đan sau lưng, dĩ nhiên sẽ khiến cho lớn như vậy oanh động, Thiên Dương Thành, Long Phi chỗ, Long Phi cả người đã suy nhược không thể tả. Thiên diễn lực lượng trực tiếp tiêu hao điểm sinh mệnh, coi như là có tiểu lục. Không ngừng trị liệu, cũng vô pháp kiên trì lâu như vậy. Chủ nhân, ta không được. Tiểu lục suy yếu nói, cứ như vậy một hồi, nàng đã điên cuồng cho Long Phi tăng máu, 100 vạn HP lớn. Nhận cũng đã dùng 2 lần, mới đủ kiên trì cho tới bây giờ. Ngươi đi nghỉ ngơi, còn kém cuối cùng một đạo lực lượng, nhất định phải hoàn. Thành, y. Muốn làm thì phải làm lớn, y. Lão tử hôm nay, muốn cho toàn bộ hỗn độn chi địa rung rẩy. Long Phi nhìn còn. Có không đủ 3 vạn điểm sinh mệnh, cắn răng nói, có thể nhưng vào lúc này, hệ thống thanh âm xuất hiện. Ken, người chơi điểm sinh mệnh quá thấp, đúng lúc bổ sung. Ken, chúc mừng player thiên diễn lực lượng thăng cấp, trước mặt đẳng cấp. Level 2. Kinh nghiệm 308.000 không. Ken, người chơi trước mặt điểm sinh mệnh không đủ tiếp tục triển khai thiên. Diễn lực lượng. Để Long Phi có chút bất ngờ là, 998 đạo vị diện chi lực hòa vào, thậm chí ngay. Cả thiên diễn lực lượng cũng phải lấy thăng cấp. Ta đệt con mẹ nhà ngươi, hệ thống, ngươi là muốn đùa chết lão tử đi. Long Phi không có nửa điểm vui sướng, chửi ầm lên bởi vì thiên diễn lực lượng thăng cấp, muốn tiêu hao điểm sinh mệnh, dĩ nhiên. Trực tiếp đạt đến 10 vạn. Hệ thống, sử dụng sinh mệnh quyển trục. Long Phi nghiến răng nghiến lợi nói, chuyện đến nước này, bất tử chi thân lực lượng đã tiêu hao hết, hoặc là vận dụng đẳng cấp quyển trục, hoặc là chính là vận dụng sinh mệnh quyển trục. Ken, người chơi sử dụng sinh mệnh quyển trục O1, điểm sinh mệnh khôi đầy. Hệ thống thanh âm hạ xuống, Long Phi trong nháy mắt cảm giác điểm sinh mệnh viên mãn, tất cả phụ diện ảnh. Hưởng tất cả đều tiêu trừ. Cấp 2 thiên diễn lực lượng, cho ta tan. Long Phi đem cuối cùng một đạo vị diện chi lực hòa vào trong đó, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, trong khoảnh khắc, đang hỏa đủ để phần thiên, dường như củ hành khô kéo, xong. Lên cửu tiêu mà ở đang hỏa ở giữa nhất tâm, từng đạo cùng bạo vị diện chi lực giao hòa vào. Nhau cuối cùng, hình thành một viên loan lỗ nhô ra siêu cấp đan dược này bên trên. Bộc phát cuồng bạo lực lượng kia hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đây là vật gì? Thật cuồng bạo lực đo. Chẳng lẽ là tiểu tử kia sát chiêu? Hừ, bất kể hắn là cái gì, chỉ cần Trương gia thằng con hoang chết, hắn căng. Bản không đáng để lo. Triệu gia loại người căn bản sẽ không nghĩ tới, Long Phi có thể luyện đan, vì lẽ đó căn bản đoán không được Long Phi thủ đoạn. Ha ha ha, siêu cấp đan dược. Siêu cấp lớn đan dược. Long Phi cười ha hả, hắn đã nhận biết được, toàn bộ hỗn độn chi địa chấn động, phản phất trời long đất lở giống như vậy, muốn bạo phát hủy diệt lực. Lượng, đem đan dược bao phủ lại. Ha ha, đến đây đi, hỗn độn thiên lôi, để lão tử nhìn, ngươi đến cùng có bao. Nhiêu cuồng bạo. Long Phi cười ha hả. Huynh đệ, nhất định phải chịu đựng. Long Phi trong lòng vì là Trương Việt đổ. Mồ hôi hột Trương Việt có thể nói là một cái trời sinh hút lôi bảo bảo, so với Pikachu. Còn ngưu bức nhưng bất đồng là, lần này quá cuồng bạo Long Phi cũng không dám hứa chắc, tại đây lực lượng phía dưới, Trương Việt sẽ xuất hiện hay không bất ngờ, trong gió lốc Trương Việt nghe được Long Phi câu nói này, quay mặt nhếch miệng. Nở nụ cười. Ha ha ha, yên tâm đến đây đi lão đại, cái này còn muốn dựa vào loại sức mạnh. Này tiến thêm một bước nữa đây. Trương Việt nói, mà đang ở thanh âm hắn hạ xuống trong nháy mắt, đầy trời hỗn độn thiên lôi hạ xuống, toàn bộ thiên địa bị dìm ngập, trong nháy mắt biến thành một mảnh trời lôi. Hải Dương, bất kể là Trương Việt, hay là Triệu gia người nhà họ Tần, thân ảnh cũng không. Có dấu vết mà tìm kiếm, bị một mảnh trời lôi kiện hàng. Không, đây là cái gì lực lượng? Không muốn a. A a, cút ra, rời ta xa một chút, ta. Trốn. Chạy mau, đây là hỗn độn diệt thế chi lực. Từng tiếng kêu rên, vang vọng đất trời nhưng căn bản không thể vài tiếng, đã bị thiên lôi chấn chấn đè xuống. Ken, chúc mừng Player Long Phi chém giết Triệu gia trưởng lão, thu được. Kinh nghiệm 2 triệu không điểm, linh nguyên giá trị 10.000 không điểm, cùng bạo giá. Trị 1 điểm, y. Ken, chúc mừng Player Long Phi chém giết Tần gia trưởng lão, thu được kinh. Nghiệm 3 triệu không điểm, linh nguyên giá trị 10.000 không điểm, cùng bạo giá trị 1 điểm, y. Ken liên tiếp chém giết tiếng nhắc nhở Tần ra chưa phát giác ra, chỉnh một chút mấy phút, căn bản là không có có dừng lại. Ken, chúc mừng Player Long Phi thăng cấp, trước mặt đẳng cấp viễn cổ đại. Năng 3 tầng, kinh nghiệm 10.000 một năm 000000000000. Thăng cấp, Long Phi gánh nặng trong lòng liền được giải khai, thoải mái không được, đẳng cấp bây giờ quá cao, muốn thăng cấp đã quá mức gian nan, hơn 100 triệu thăng cấp kinh nghiệm, hành hạ đến Long Phi trong lòng rung. Hiện tại, Triệu gia cùng Tần gia ngàn dặm đưa kinh nghiệm, Long Phi yêu cầu. Chi không được. Ha ha, lão tử thực sự tốt tốt cảm tạ các ngươi. Long Phi cười to, nhưng này một viên siêu cấp lớn đan, vào lúc này cũng tan thành mây khói, Long Phi không phản đối, viên thuốc này vốn chính là vì là hấp dẫn thiên lôi mà luyện, thiên lôi phía. Dưới, bạo phát vị diện chi lực, vốn là Long Phi lúc đầu thiết tưởng, hiện tại lo lắng duy nhất chính là thiên lôi bên dưới Trương Việt rốt cục, sau một lát, thiên lôi biến mất, hỗn độn vị tri chi địa cũng khôi. Phục lại yên lặng, tất cả cũng không hề biến hóa, thật giống trước hủy thiên. Diệt địa căn bản chưa từng phát sinh một dạng, nhưng toàn bộ bên trong đất trời túc sát khí tức, hay là biểu dương, nơi này từng bạo phát một hồi cuồng bạo hội hủy diệt, hư vô bên trong, không có một bóng người. Long Phi sắc mặt thay đổi, kệ Trương Việt. Không có trả lời, trong nháy mắt, Long Phi trong lòng loạn, nếu như thăng cấp cần nhờ huynh đệ mình mệnh để đổi, cái kia Long Phi thà rằng. Không muốn. Trương Việt, ngươi mẹ nó trả lời ta. Ngươi đáp ứng ta phải sống sót. Long Phi thanh âm gần như rít gào, phát. Tiết trong lòng hậm hực, phía sau Càn Nhu nhìn gần như cuồng bạo Long Phi, trực tiếp đem Long Phi ôm. Vào trong ngực, ê Long Phi, ngươi đừng như vậy, Trương Việt đã sớm biết là kết. Quả này, ta có thể cảm nhận được trong lòng hắn chấp niệm, đó chính là dù chết cũng phải nhất chiến. Vì lẽ đó hiện tại đối với hắn mà nói, chưa chắc là cái gì không tốt kết quả. Càn Nhu khuyên lơn, ôm chặt lấy Long Phi trong lòng bế tắc, cứ việc minh bạch Càn Nhu nói tất cả, nhưng vẫn không thể bình tĩnh. Long Bá Thiên, ngươi đi ra cho ta. Ngươi không phải là lại nhiều lần để lão tử xuất thủ cứu Trương Việt sao? Vừa. Nãy ngươi tại sao không ra tay? Ngươi không phải nói hắn là ta đi ra hỗn độn chi địa quan trọng sao? Ngươi. Tại sao không ra tay? Long Phi từng tiếng chất vấn. Ba e đột nhiên, vắng lặng hồi lâu Long Lân khẽ rung lên. Ngươi cũng là điểm ấy tiền đồ. Người nào nói cho ngươi hắn chết? Long Bá. Thiên xem thường nói, Long Phi sững sờ, chợt trên mặt mừng như điên, y không chết. Ngươi nói Trương Việt không chết. Long Phi một mặt hưng phấn, còn Long Bá Thiên xem thường cũng không để ở. Trong lòng. Hắn không chết. Hắn gánh chịu một nát lực lượng, vốn là chỉ là giữa giác. Tỉnh trạng thái. Trải qua vừa nãy thiên lôi mạt sát, ở bên trong cái chết tìm. Ra đường sống, đã triệt để giác tỉnh, ngưng tụ một nát chi ấn. Chờ hắn lần thứ. Hai tỉnh lại, một nát đại đế đem hiện ra thế gian. Long Bá Thiên nói. Không chết là tốt rồi, không chết là tốt rồi. Long Phi luôn miệng nói. Hắn là không chết, bất quá bây giờ, ngươi cảm thấy ngươi có thể tại siêu cấp. Đại viên mãn điên phong trong tay cường giả chạy trốn sao? Long Bá Thiên. Khẩu khí tràn ngập cân nhắc, Long Phi âm thầm sững sờ, kẻ siêu cấp đại viên mãn cường giả,